Hỏa bạo thiên vương, chương 365, trong Tết âm lịch phải làm việc thật an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Metruyen.com Liễu Hạ Huy chương 365, trong Tết âm lịch phải làm việc thật an toàn nếu có 1.000 cây kim tôi nhất định sẽ nhét toàn bộ vào trong bụng Đường Trọng. Tôi có 1.000 cây kim sao? Không có, cho nên tôi chỉ có thể hung hăng ôm hắn, cắn lên người hắn một miếng lớn. Đây là khắc họa chân thật tâm lý Bạch Tố, thật sự cô rất hận gã đàn ông này. Trong phòng cố ý xếp đặt một chiếc ghế cao dựa vào phòng khách vậy mà hắn lại còn hỏi mình có phải đụng nó bị thương hay không. Bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt, hắn lại hỏi mình có phải chương trình có vấn đề hay không, nhất định là đầu hắn có vấn đề. Bạch Tố đã sớm muốn cắn Đường Trọng rồi, đây là trải qua xúc động trong thời gian dài. Nghĩ như vậy thì cứ làm như vậy. Bạch Tố ôm thân thể Đường Trọng rồi cắn lên cổ hắn một cái. A a đau quá, Đường Trọng cảm thấy rất oan ức. Cô từ chối tôi coi như xong, làm sao có thể cắn tôi như vậy. Nghe thấy Đường Trọng kêu lên, Bạch Tố lại càng cắn, cậu cũng biết đau nhức à, buông tay, à không phải, nhà ra. Copy com futuregen ca chữ, anim Bạch Tố vẫn đang cắn không tha. Nếu cô không nhà ra, tôi sẽ khôi khách khí đối với cô. Đường Trọng nói, rốt cuộc Bạch Tố cũng tôi ngược lại là muốn nhìn nào. Nhả ra, phản kích nói, xem cậu muốn đối với tôi không khách khí như thế. Nói xong cô lại cắn. Đường Trọng nổi giận, 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Nếu tôi không đùa nghịch lưu manh cô cũng không biết hô. Cứu mạng, vì vậy tay của hắn lại sờ lên bờ mông của Bạch Tố. Bạch Tố vẫn cắn không chịu nhả ra, vì vậy tay của hắn sờ lên nội y của Bạch Tố. Bạch Tố lại càng cắn mạnh hơn. Cô hận nội y, Đường Trọng cởi bỏ nội y của cô, một tay sờ lên ngực mềm mại của cô. Nhóm dịch Kiều Phong Metruyen, com Metruyen, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Metruyen. Com miệng Bạch Tố buông lỏng, phát ra tiếng rên rỉ dồn dập, sau đó lại cắn chặt cổ Đường Trọng. Như vậy vẫn còn không được sao? Đường Trọng dùng sức siết mạnh, Bạch Tố cắn nhẹ đi. Đường Trọng siết nhẹ, Bạch Tố lại cắn mạnh hơn, vì vậy, Đường Trọng ôm mạnh lấy cô. Cậu muốn làm gì? Rốt cuộc Bạch Tố nhả ra, khẩn trương hỏi. Tên hỗn đản này cuồng bạo lực, hắn sẽ không vì giận dữ mà ném mình từ trên mái nhà xuống dưới đất chứ? Đương nhiên là mình không biết. Đường Trọng ôm cô ngồi trên lan can xi măng sân thượng, nói ôm chặt tôi. Không cần Đường Trọng dặn dò, Bạch Tố cũng phải tranh thủ thời gian ôm chặt hắn. Bạch Tố còn chưa được cởi. Chương trình lại Liễu Hạ Huy bởi vì bên ngoài lan can chính là bãi cỏ, nếu cô té xuống, chỉ sợ răng xương cốt không còn. Cậu muốn làm gì? Đường Trọng cảm thấy câu hỏi của người phụ nữ này thật sự là rất ngu ngốc. Có cái gì tốt, ngoài cô ra, hôm nay trên đài còn hiện tại Đường Trọng gặp nếu như hắn giúp Bạch Tố cởi quần, này, chắc chắn là cô không muốn. Không chịu được, Mitio cần feed Eruin, com Mekiwin, com cho cô cởi chuồng ngồi ở trên lan can, trên lan can này còn có cả băng tuyết, sẽ lạnh làm tiến đến sớm một chút thì bà còn phải cắn cậu sao? Trong lòng Bạch Tố thầm nghĩ, nhóm dịch Kiều Phong Metruyen. Còn nếu như không giúp cô cởi quần, chính mình cởi quần thì có làm được cái gì? Đứng trước mặt cô khoe thằng nhỏ à, sau khi suy tư vài giây đồng, rốt cuộc Đường Trọng cũng quyết định được. Bỏ qua phương thức có độ khó cao, lựa chọn phương thức tiến công ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm Bạch Tố từ trên lan can xuống, để thân thể cô dựa vào cái lan can này. Hai người lại hôn môi, như vậy cũng không cần mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn đối phương không cảm thấy xấu hổ. Lục lọi một hồi, Đường Trọng cũng cởi được quần Bạch Tố ra. Thân thể hai người hợp hai làm một, hơi thở hòa quyện vào nhau. An cuối cùng cũng phá cửa mà vào rồi. Trong lòng Đường Trọng thầm nghĩ, so với nhập môn đá bóng Trung Hoa còn khó hơn. Metruyen, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy cô nghĩ nghĩ nhưng cảm thấy không đúng, sao lại không đau nhức một chút nào thế này. Hòa bạo thiên vương vì sao không đau? Bạch Tố hỏi, Metruyen, con bên trên ốc vít có nhiều dầu hơn một chút thì sẽ rất dễ dàng tiến vào. Đường Trọng nói, không phải, là nói tôi. Bạch Tố cảm thấy khó có thể mở miệng, 29 tuổi vẫn là con gái, nói ra có thể làm cho người ta chế nhạo không? Người khác có thể chế nhạo hay không, Bạch Tố không biết nhưng cô biết rõ nhất định Đường Trọng sẽ chê cười cô đấy. Nhưng nghe nói con gái từ tiểu học tập vũ đạo hoặc là luyện công sẽ rất khó giữ được tầng màng kia. Bởi vì rất có thể trong lúc đang vận động kịch liệt sẽ làm rách tầng màng đó. Bạch Tố nghĩ, mình luyện tập này taekwondo nhiều năm, nói không chừng vật kia đã không còn. Nghĩ như vậy, Bạch Tố cảm thấy an lòng, ít nhất là sẽ không để cho thằng này chê cười rằng mình không có đàn ông theo đuổi. Nói cái gì thế, không có chuyện gì, cậu làm mau lên, Bạch Tổ nói, cũng tốt, tôi đây bận rộn. Đường Trọng gật đầu, Nguyên, Com Chuyên, Com Me Thiên, Com hắn thúc một cái thật mạnh, Bạch Tố liền lên mông mắt lạnh của Đường Trọng, không cho đau nhức. Như tê liệt đau đớn, thân thể cô đau đến mức run rẩy. Làm sao lại đau thế? Đường Trọng kỳ quái hỏi, tiếng kêu đau, hai tay hắn nhúc nhích, giữ chặt bờ làm sao không đau được, cậu cho rằng tôi đang làm bộ sao? Bạch Tố tức giận mắng, cho rằng bà đây đóng giả con gái sao? Nghĩ tôi là người đàn bà dâm đãng à, không phải. Ý tôi nói là làm sao cô vẫn là con gái vậy? Trước kia cô chưa từng yêu đương sao? Quả nhiên Bạch Tố có loại xúc động muốn chết hoặc là muốn giết chết hắn. Ai nói yêu đương là nhất định phải cùng đàn ông lên giường thế? Có pháp luật nào quy định cái đó hả? Nhìn thấy Đường Trọng á khẩu không trả lời được, không dám nói lại, tâm tình Bạch Tố cũng khá hơn một ít. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, còn cô cẩn thận cảm thụ một phen rồi nói, vì sao lúc vừa rồi cậu tiến vào không đau đớn một chút nào, bây giờ lại đau đớn như vậy? Mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương, bởi vì vừa rồi tôi chưa hoàn toàn đi vào. Vậy sao? Bạch Tố nghĩ nghĩ rồi nói, mê chú yên, con thì ra là như vậy. Cậu cười cái gì, tôi không sờ qua, làm sao biết cậu có đi vào hay không? Cũng cảm giác được một cậy gậy lớn nhét vào, còn tưởng rằng đã vào được rồi. Được cô khen, quả thật tôi cảm thấy rất vui. Đường Trọng nói, ai khen ngợi cậu? Bạch Tố tức giận nói, kế tiếp có đau nhức không? Thời điểm nông thì không, vào sâu thì sẽ đau một chút. Đường Trọng thẳng thắn trả lời, như vậy tôi nói nông thì cậu phải vào nông, tôi nói sâu thì cậu vào sâu. Bạch Tố nói, tốt, Bạch Tố gật đầu, vậy cậu bắt đầu đi, ừ tốt nhất là cố định tần suất, bằng không thì tôi bận không qua nổi. Đường Trọng nói, cô nói 9 lần nông rồi 1 lần sâu nhé. Liễu Hạ Huy ồ, như thế nào lại không có cảm giác gì? Đường Trọng muốn khóc ô cần. Com Ayers, Beer, Com Stan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com buổi đầu tiên của năm mới dựa theo quy củ trước kia, sáng giám mục đi chúc Tết các phạm nhân. Đường Trọng đi theo chòm râu dài cùng được sắp xếp đến nơi này làm giám mục, tương đương với xung quân, có khả năng chết già cũng không có cách nào rời đi. Cho nên bọn họ cũng đều biết mệnh mình, coi ngục giam Hận Sơn như nhà của mình, dĩ nhiên đối đãi với Đường Trọng cũng như với con trai mình. Bọn hắn đối xử vô cùng tốt với Đường Trọng. Lúc Đường Trọng còn nhỏ, bọn hắn thường xuyên trông nom, trong nhà có quần áo, giày dép trẻ con, đồ chơi các loại đều mang tới cho Đường Trọng sử dụng. Thậm chí còn có người có con dâu mới sinh, con cũng mang con dâu tới để cho Đường Trọng bú, chính con của bọn họ thì lại không được một ngụm nào. Bình phương Đường Trọng cũng coi bọn họ là người thân, mỗi lần trở về đều mua quà cho chòm dâu dài và cho bọn họ. Chòm dâu dài cùng bọn họ rất quen thuộc, ném cho mỗi người một hộp thuốc. Đường Trọng chúc Tết bọn họ nhao nhao cầm lì xì ra chuẩn bị cho Đường Trọng. Đường Trọng từ chối, vừa cười vừa nói, trước kia nhỏ mới cần thu tiền lì xì. Bây giờ tôi đã đi làm kiếm tiền rồi, cũng không cần nữa. Phải cầm, đây là một chút tấm lòng của chúng tôi. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chú yên, Com mê chú yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương mê chú yên. Com Liễu Hạ Huy chú đạt cười ha hà nói. Hắn đã công tác tại ngục giam Hận Sơn 20 mấy năm, so với cùng chòm râu dài không sai biệt lắm, uy vọng cực cao. Hắn thu mấy bao lì xì từ trong tay mấy người khác rồi nhét vào túi của Đường Trọng. Đường Trọng cũng vừa cười vừa nói, tôi à nhận lì xì của các người, vậy các người cũng phải nhận tiền lì xì của tôi kính. Hiếu nói xong, hắn liền lấy những bao lì xì đã chuẩn bị sẵn từ trong túi áo đưa cho những trưởng bối này. Từng bao lì xì của Đường Trọng là 6.000, là hắn dùng tiền của mình đấy. Bây giờ đối với Đường Trọng mà nói, những số tiền này quả thật không là trong gì. Nhưng những trưởng bối này lại chết sống cũng không chịu thu, nói rằng quá nhiều tiền, Đường Trọng vừa mới đi làm lại còn là một sinh viên, còn nhiều chuyện phải dùng đến tiền, có nhiều thì giữ lại để mua nhà cưới vợ. Nhận lấy, chòm râu dài nói, vì vậy không người nào dám từ chối, mỗi người thò tay nhận một cái. Mọi người náo nhiệt một hồi, chòm râu dài lại dẫn Đường Trọng cùng với tất cả giám ngục đi chúc Tết các phạm nhân. Từng phòng đều được một bao thuốc hồng mai, xem như là quà chúc Tết. Quả nhiên nhân khí tiểu vương tử Đường Trọng tại ngục giam rất vượng, đi đến chỗ nào cũng đều có một đám người chào hỏi. Mới cùng Đường Trọng CEO làm sao vậy? Đường Trọng đi đến chòm râu dài liếc nhìn Đường Trọng, muốn nói lại thôi. Hỏi, men mê chú yên con có lời gì cứ nói thẳng ra đi. Đường Trọng nói, trong Tết âm lịch phải làm việc thật an toàn. Rốt cuộc chòm râu dài cũng mở miệng nói chuyện. Đường Trọng nói, không phải ông mới vừa dặn dò qua rồi sao? Đám người chú đạt biết rõ phải sắp xếp như thế nào, chuyện này không cần ông quan tâm. Dầu ria của chòm râu dài vỉnh lên, lại nói, an toàn là việc quan trọng nhất, Rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Tao nghĩ mày đã hiểu rõ rồi. Tôi không rõ, trong nhà không có áo mưa, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.